Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Gõ cá vạn lượt. Nó nghĩa từ gặp. Phương Ninh vừa muốn đi, Anderson lại nói một chuyện, chính là cùng cái kia Vương Lôi có quan hệ. Hắn đem đối phương dị năng, còn có đăng tại làm báo cáo đều đơn giản nói một chút. Phương Ninh nghe xong, rất là cao hứng, cuối cùng nghe được chút tin tức tốt. Cao hứng phía dưới, hắn thuận miệng liền hứa hẹn chỉ cần thí nghiệm thành công, liền đề bạt đối phương khi phó giám ngục trưởng. Anderson nghe vậy mừng rỡ như điên. Cái này một cái mông ngựa quả nhiên đập chuẩn. Long thần bí cảnh tầng thứ 3 đưa vào sử dụng về sau, hắn liền phát hiện điện lực nơi phát ra trở thành vấn đề. Dựa vào xăng phát điện, mặc dù thuận tiện, giám ngục trưởng vậy không quan tâm điểm này tiền, nhưng đối không khí là có ô nhiễm, cực kỳ ảnh hưởng sinh hoạt phẩm chất. Dù sao bí cảnh không lớn, xem ra giám ngục trưởng quả nhiên là truy cầu sinh hoạt phẩm chất người a. Đạt được hứa hẹn về sau, Anderson trong lòng thầm nghĩ, hừ hừ, Lôi Thiên, chờ coi. Phương Ninh hưng phấn đi ra ngục giam. Anderson thí nghiệm sau khi hoàn thành, mình liền không cần lo lắng đại gia cắt điện, thành công giải quyết hết một cái nhược điểm. Hắn đương nhiên hội hưng phấn, kế tiếp liền là giải quyết như thế nào rơi ngắt mạng vấn đề. Nếu không làm cái đại local area network, hiện tại trong long ngục nhân số không ít, hơn 6.000 người, để cái kia chút tội nghiệt nhàn hạ thời điểm, làm nội dung nhà sản xuất kỳ thật cũng không tệ. Long ngục người không đủ, về sau còn có thể tăng thêm cái khác hai nơi địa phương. Âm khí bí cảnh cải tạo tốt về sau, thế nhưng là có thể ở lại hơn 100 triệu người. Đây chính là 100.000 cây số vuông thổ địa. Nếu như là âm dương điều hòa chi khí lời nói, khẳng định cực kỳ thích hợp ở lại. Bách bệnh không sinh, thân thể cường kiện, khẳng định là bí cảnh phù hợp. Cứ như vậy, mình lo lắng vấn đề chẳng phải đều giải quyết a? Lại không cần lo lắng lòng người bàng hoàng, không ai sẽ cho tự mình khai phát trò chơi. Vậy không cần lo lắng đại gia hội ngắt mạng. Không, cái này còn phải tiếp tục lo lắng. Phương Ninh suy nghĩ loạn phát, rất nhanh liền nghĩ đến có một chỗ địa phương cổ quái. Hắn lập tức hỏi hệ thống đại gia, người mới vừa nói giết cái kia Vương Lôi, cho ngươi 60 triệu lịch luyện. Hệ thống, đúng à, ngươi muốn làm gì? Phương Ninh nghi ngờ nói, nhưng Anderson vừa mới trong phòng làm việc hỏi thăm qua hắn thần hồn. Ta nhớ được ngươi trước kia cường điệu qua, chỉ cần thần hồn tiến vào hệ thống nhà tù, liền không có lịch luyện. Nhưng phải, lần trước Lôi Thiên là bị ngươi giết chết, lại bị thiên đạo phục sinh, ứng lời thề mới tiến vào long ngục. Vương Lôi nhưng không có phát qua cái gì lời thề. Ta thấy rõ ràng, hắn liền là bị ngươi trực tiếp đánh chết. Hệ thống đại gia, không sai, cho nên ta mới nói đây là thiên đạo ba ba cho ta quà sinh nhật. Ngoài định mức niềm vui, ta đoán chừng qua hôm nay liền không có khác nói chuyện với ta. Ta phải nắm chặt đi soát. Ta dựa vào. Phương Ninh lập tức không biết nói gì. Ta vậy mới không tin. Khẳng định có cái nào đó không biết nguyên do tại. Cái này Vương Lôi cùng Lôi Thiên hẳn là có cái nào đó chỗ tương tự, mới hội xuất hiện tình huống như vậy. Thật chẳng lẽ Vương Lôi đã chết? Hiện tại cái này, nhưng thật ra là ma khí tụ thành. Phương Ninh tùy ý mở ra não động. Hệ thống mới không quản hắn, chỉ là nhanh đi cày quái. Đáng tiếc thẳng đến ngày hôm sau rạng sáng, hệ thống đại gia không còn đụng tới tốt như vậy sự tình. Hệ thống quy tắc quả nhiên không có thay đổi, vẫn là như cũ, bắt vào hệ thống nhà tù thần hồn liền không có lịch luyện. Cả hai không thể đều chiếm được. Hệ thống đại gia thế là hậm hực địa trở về nông trường biệt thự luyện công. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, ánh nắng đã rải đầy biệt thự đình viện, dây thường xuân đã mở đầy sân, một phái ngày mùa hè tốt phong quang. Còn tại hệ thống phòng nghỉ nằm y ngủ ngon Phương Ninh, đột nhiên bị một trận bang bang bang mõ âm thanh đánh thức. Đại gia, người chừng nào thì mở chùa chiền kiến trúc? Sáng sớm liền bắt đầu gõ mõ, cái này còn có để cho người ta ngủ hay không? Ngươi nói sai hai cái địa phương. Thứ nhất, ta không có mở cái gì chùa chiền. Thứ hai, bây giờ không phải là sáng sớm, đã buổi sáng 10 điểm. Ta phát hiện ngươi gần nhất lại lười bắt đầu. Có phải hay không ta không quản ngươi, ngươi lại quên làm thêm giờ? Bang bang, thanh âm một mực không ngừng, khiến cho Phương Ninh nắm chặt đứng lên. Hắn 10 điểm im lặng, hắn tranh thủ thời gian đối đại gia nói, ngươi ra ngoài nhìn một chút. Nhìn cái gì vậy? Lại sẽ không ảnh hưởng đến ta. Hệ thống đại gia đường, Phương Ninh nói, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Sẽ ảnh hưởng ta à? Ngươi giúp ta thanh thanh âm ngăn tại hệ thống không gian bên ngoài. Hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, tại sao phải cản? Có cái miễn phí giúp ta bảo ngươi rời giường vừa lúc. Cái này mõ âm thanh thẳng vào đáy lòng. Vừa lúc khi đồng hồ báo thức, Phương Ninh thổ huyết đến, đại gia thật đúng là biết coi bói kế. Hắn bất đắc dĩ nói, hiện tại ta tỉnh, phải đi làm, ngươi để cái kia gõ mõ đi nhanh lên người, ảnh hưởng ta làm việc hiệu suất. Hắn vừa nói xong, mõ âm thanh liền từ hệ thống trong không gian biến mất. Phương Ninh lập tức im lặng. Được chứ, đại gia cứ như vậy thực sự mới không hội đuổi người. Đây là muốn lưu đến ngày hôm sau tiếp tục dùng. Phương Ninh không cách nào, đành phải xuất ra trung cực vũ khí. 100.000 lịch luyện, cho mượn thân thể 2 giờ. Ta phải nhìn xem rốt cục là thần thánh phương nào. Nói sớm không liền thành. Ngươi nhìn ngươi, tổng khách khí như vậy. Hệ thống nhắc nhở, trong hệ thống dừng nắm quản trạng thái. Phương Ninh muốn qua thân thể. Hắn khí thế hùng hổ đi ra phòng ngủ. Lần theo thanh âm tìm đi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Đến cùng là cái nào đuôi mù ra hỏa. Sáng sớm liền dám nhiễu Phương gia thái gia thanh mộng. Rất nhanh hắn đã tìm được đối phương chỗ. Nguyên lai đối phương liền ngăn ở nhà mình nông trường biệt thự cửa chính. Đại môn khoảng cách biệt thự phòng ngủ thế nhưng là có gần một cây số xa. Công lực không cạn a, chỉ gặp một cái một thân áo bào đen, hất lên tóc dài nam tử trung niên, chính nhắm mắt lại, xếp bằng ở không trung, gõ một ngụm kim sắc mõ. Phương Ninh quan sát tỉ mỉ một cái, đối phương toàn thân trên dưới, lộ ra một cỗ khó mà phân trần khí chất, dù sao trên thân người khác, hắn không có được chứng kiến, thế là Phương Ninh lẳng lặng đứng một hồi, không có lập tức mở miệng. Qua một trận, mõ âm thanh tự động dừng lại. Cái kia cái nam tử trung niên mở mắt ra, đánh đo một cái Phương Ninh. Sau đó hắn mở miệng cười nói, Phương thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồ? Phương Ninh gật gật đầu, làm phiền huynh đài ân cần thăm hỏi. Các loại, ngươi xưng hô bản tọa cái gì? Phương Ninh cảm thấy hoảng sợ, may mắn đại gia kịp thời khống chế lại hắn biểu lộ, mới không có biểu hiện ra ngoài kinh ngạc đến, cho tới bây giờ liền không có người phát hiện qua hắn thân phận chân thật. Tiếp cận nhất vậy bất quá là Anderson, nhưng vẫn không biết mình cùng thân phận chân thật ở giữa liên quan. Ha ha, nam tử trung niên lại là một cười. Hiệp khách giáp, bản họ Phương, năm 30, một ngày đến thiên bẩm, hóa rồng sông cửu tiêu, mọi người đều không biết, khó thoát trí khó mát. Phương Ninh vội vàng lùi về hệ thống không gian, đối đại gia nói, việc lớn không tốt, ta để lộ, thế mà bị người phát hiện nội tình. Hệ thống đại gia không có vấn đề nói, để lộ liền để lộ, sợ cái búa. Ngươi cho rằng ngươi để lộ số lần còn thiếu, còn không phải người khác đều sợ ta, mới từng cái chứa không nói toạc. Phương Ninh nghe xong, cảm thấy nhất định, đi qua tối hôm qua, hắn có thể xác định, hệ thống đại gia là không hội chạy, vậy hắn còn lo lắng cái búa. Hiện tại mình đã phát dục bắt đầu, người bình thường bên trong cao vị người cũng còn có cái thanh thế thân. Mình trước kia có mấy cái thân phận giả, lại có cái gì không thể nào nói nổi. Phương Ninh lúc này mới bình tĩnh xuống, hắn mở miệng nói, a, nguyên lai là Chí Khó huynh. A, người chớ không phải liền là Chí Khó ma chủ. Nghe nói hắn có 9 vị trí tuệ phân thân, không biết ngươi lại là vị nào? Ha ha, áo bào đen nam tử trung niên lại là một cười. Mỗi một vị đều là Chí Khó, mỗi một vị lại đều không phải là Chí Khó. Phương Ninh nghe được đau đầu. Nni, liền phiền cùng những người này đánh lời nói sắc bén. Vẫn là chơi game tỉnh đầu óc. Hắn đối đại gia nói, gia hỏa này mới là thiên đạo ba ba tặng cho ngươi chân chính lễ vật. Đem hắn soát, đoán chừng có thể có cái 7-8 tỷ lịch luyện. Không soát, Phương Ninh nghe vậy kinh ngạc. Sau đó vội vàng nhìn hệ thống bản đồ. Lại phát hiện trên bản đồ tìm không thấy gia hỏa này chỗ. Tề thành bản đồ thế nhưng là, sùng bái, độ thiện cảm. Thế mà liền cái điểm vàng đều không nhìn thấy. Xưng a chuyện, hắn vậy mà có thể thoát ly hệ thống bản đồ biểu hiện. Vấn đề này đến lượt ngươi đến trả lời. Hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Choáng, Phương Ninh không cùng hai bút nói chuyện. Một lần nữa cùng cái này Chí Khó ma chủ vô nghĩa. Ma chủ đại giá quang lâm, lại là để Hàn Xá bồng tất không ánh sáng. Bản tọa ở, chính là chúng chính tề tụ nơi, vạn tà bất xâm chỗ, thật là không thích hợp ma nhân đến thăm. Bản tọa hôm nay không nghĩ thông sát giới, tha cho ngươi một cái mạng. Phương Ninh quang minh lẫm liệt đường. Ha ha, Chí Khó lắc đầu, hai tay chắp tay trước ngực đường. Bản thánh tới đây, hay là đến độ thí chủ thành chính quả. Ta có chân kinh ba quyển, muốn cùng tôn giả cùng hưởng. Ngoạn tào, Phương Ninh nghe vậy, đỉnh đầu bay qua ba con chim nhỏ. Cùng hưởng, đại gia ngươi, Phương gia thái gia còn chưa kết hôn, còn không muốn làm hòa thượng. Phương Ninh lắc đầu nói, bản tọa tự có con đường tu luyện, một đường thông thiên, ma chủ ba quyển chân kinh còn là mình tiêu thụ a. Ta cái này ba quyển chân kinh, có thể khiến người người như rồng, có thể làm cho thiên địa không lo, có thể độ hết thảy sinh linh thoát bể khổ. Chẳng lẽ tôn giả liền không muốn vừa nghe một cái? Hắc bào nam tử một mặt tự tin nói, không muốn nghe. Phương Ninh trực tiếp lắc đầu. Ếch, Chí Khó trên mặt rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc đến. Hắn sau đó lại hơi hơi một cười. Vậy bản thánh đổi cái thuyết pháp. Học biết cái này ba quyển chân kinh, không cần ăn cơm, không cần đi ngủ, tuổi thọ vô tận vô biên, tất cả nhân gian đến vui, dễ như trở bàn tay. Phương Ninh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, người chẳng lẽ lừa bịp bản tỏa? Nếu thật có như thế tốt bao nhiêu ở vào, thượng giới đâu còn có đông đảo pháp môn tu luyện, đều học ngươi chính là, ha ha, Chí Khó lại là một cười. Quýt sinh hoài nam thì làm quýt, sinh tại hoài bắc thì làm chỉ, thượng giới chỉ biết lực vi tôn, bản giới càng minh sinh chi thú, bản thánh tam kinh, hẳn là có thể tại bản giới phát dương quang đại, mà tôn giả chính thích hợp làm kinh này truyền nhân. Phương Ninh lập tức có một tia hiếu kỳ, mở miệng nói, người thanh cái kia ba quyển kinh đưa sách cho bản tọa nhìn xem. Chí Khó nhưng không có nói tiếp, chỉ là đem kim sắc mõ hướng Phương Ninh chỗ nhẹ nhàng đẩy. Sau đó người nhẹ nhàng mà đi, gõ cá vạn lượt, nó nghĩa từ gặp, ngoạn tao. Phương Ninh nắm lấy không trung bay tới kim sắc mõ, hữu khí vô lực mà nhìn chằm chằm vào đối phương bóng lưng. Cái này xòa điều vì cái gì không thể soát. Phương Ninh, ta nói qua, ngươi đến trả lời. Phương Ninh cầm mõ trở về, đón đầu liền đụng tới đang tại tuần tra trận pháp Trịnh Đạo. Phương Ninh cảm thấy khẽ động, mở miệng hỏi nói, Trịnh quản gia, ngươi vừa rồi có nghe hay không đến cái gì mò âm thanh? Trịnh Đảo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không có nghe được, tôn giả, ngài cầm trên tay không phải là mõ à, hẳn là đây là Bồ Tát đưa cho ngài, kém không nhiều lắm, tốt, ngươi bận bịu đi thôi, gần nhất sự tình có chút phức tạp, ngươi nếu là bận không qua nổi, có thể chiêu mộ 2-3 thủ hạ, tất cả chi tiêu ngươi tự hành đi chướng liền là, Phương Ninh nghĩ nghĩ, dặn dò. Tạ tôn giả quan tâm, Trịnh Đạo cáo lui, Phương Ninh trở lại phòng ngủ, sau đó một cái mang theo kim sắc mõ trở lại hệ thống không gian. Gõ 10.000 lượt, không phải tay chua không thể, Phương Ninh nảy ra ý hay, hệ thống đại gia, vừa rồi mua 2 giờ còn chưa tới thời gian à? Không có à, vừa mới qua đi 20 phút đồng hồ, ngươi muốn dùng thân thể có thể tiếp tục dùng. Hệ thống đại gia cực kỳ công đạo mà nói lấy, giúp ta gõ mõ, ngươi 1 giờ 40 phút đồng hồ có thể gõ 10.000 lượt a? Có thể a, rất nhẹ nhàng, hệ thống đại gia đảm nhiệm nhiều việc đường, lập tức mõ liền bắt đầu, bang bang, rung động. Các loại, thanh cái này đồ bỏ cho ta phóng tới lò rèn đi gõ. Phương Ninh ôm đầu đường, áo bào đen nam tử trung niên. Rời đi hiệp khách giáp biệt thự về sau, sau đó liền xuất hiện tại một chỗ phương nam thành thị vườn trong rừng. Nơi này tươi mới nở rộ, dòng suối róc rách, trúc lâm từng mảnh, vốn là một chỗ tốt đẹp ngắm cảnh nơi, lúc này lại người ở thưa thớt, chợt có 1-2 cái, cũng là lão nhân chiếm đa số, ánh mắt lộ ra lưu luyến ánh mắt, ha ha, thế nhân đều là khổ. Khổ nó túi ra, hắn lắc đầu cười nói, sau đó đi đến một cái xế chiều lão nhân bên cạnh. Mở miệng nói, lão tiên sinh, ta có chân kinh 3 quyển, có thể độ người ra bể khổ, nhưng nguyện nghe xong, lão nhân ánh mắt mê ly, sau đó gật gật đầu, chí khó có chút một cười. Hắn một bên khẩu thuật, một bên nhìn hướng phương bắc, ha ha. Phương thí chủ, chờ ngươi gõ đến chân kinh xuất hiện, tất nhiên không thể tự thoát ra được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.